Giật Ninh, chương 14, góc truyện audio.com. Chu Diên nhìn thời gian hiển thị trên di động, là hơn 3 giờ sáng. Giật Ninh vốn làm việc và nghỉ ngơi chuẩn như đồng hồ báo thức, hôm nay sao lại mất ngủ mà gọi điện đến cho hắn. Chu Diên cảm thấy rất kỳ lạ, nghe thanh âm của Giật Ninh cũng không trong trẻo như bình thường, dầu dĩ khàn khàn, giống như đã khóc. Hắn nghe chân mày cũng cau lại, đã muộn thế này, cậu không ngủ ngon giấc lại dậy gọi điện thoại, cẩn thận bị cảm. Nhớ đến bộ dáng ôn nhu nhã nhặn của Giật Ninh, Chu Diên không tự chủ cũng nói rất nhẹ nhàng. Không sao, trước đó anh gọi cho tôi nhiều cuộc như vậy, có chuyện gì không? Giọng nói Giật Ninh vẫn ồm ồm như cũ, lúc sau còn hắt xì một cái. Chu Diên ngồi trên sofa phòng khách sát cửa sổ bên ngoài, từ trên lầu cao nhìn xuống, chỉ thấy đèn đường sáng choang, tạo thành một con đường ánh sáng. Bộ dáng Giật Ninh ôn nhu yếu ớt nhẹ giọng nói chuyện hiện lên trong đầu hắn, hắn quan tâm nói. Cậu chú ý một chút, không đắp chăn sao? Tôi gọi cho cậu là muốn hỏi cậu mai có rảnh không, nếu có thể cậu tới chơi cùng chúng tôi. Giật Ninh nghe Chu Diên nói xong, mới nghĩ đến mai là ngày cuối năm, nghĩ càng thương tâm, thanh âm nhỏ xuống. Cảm ơn anh, ngày mai tôi không rảnh, mọi người chơi vui vẻ là được rồi. Này, cậu suốt ngày ở trong nhà, làm gì có chuyện gì quan trọng, tôi muốn rủ cậu ra ngoài chơi một chút, sao cậu luôn từ chối vậy? Thấy Chu Diên giận, Giật Ninh cảm thấy hơi áy náy, đồng thời lại nghĩ tuy cách cư xử Chu Diên phần lớn có chút ác liệt nhưng đối với cậu rất tử tế, vì thế Giật Ninh càng thêm kiên định với quyết tâm của mình. Thật xin lỗi, anh đừng giận, Giật Ninh nói thật dè dặt. Chu Diên nhìn ra song cửa, hoàn toàn đoán được biểu tình của Giật Ninh khi nói mấy lời này. Không có gì, chỉ là cảm thấy cậu suốt ngày đi tới đi lui trong căn phòng đó, cậu không thấy chán sao, đi ra khỏi nhà đối với cậu mà nói thì khó như vậy sao? Giật Ninh cười gượng một chút, vẫn một câu, thật xin lỗi, con mẹ nó đừng có nói xin lỗi tôi, thanh âm của Chu Diên có chút chán ghét, Giật Ninh lại muốn hắt xì một cái, vội vàng đem điện thoại để xa một chút, chùm chăn che kín người, cho dù ngữ khí của Chu Diên có vẻ chán ghét nhưng lúc này lại khiến cho Giật Ninh cảm thấy thật ấm áp. Thanh âm của cậu càng thêm mềm mại, khiến cho Chu Diên nghe xong trong lòng cũng dịu xuống, có chút rung động khác thường. Chu Diên, mấy ngày này cảm ơn anh quan tâm tới tôi, anh đúng là người tốt. Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh, lúc đầu tôi sợ đánh thức anh dậy cũng không hay, nhưng chuyện này thực sự quan trọng, không nói cho anh biết tôi không an tâm. Nghe Giật Ninh nói như vậy, Chu Diên đương nhiên vừa nghe xong đã nghĩ lệch lạc, vì giọng nói của Giật Ninh rất dịu dàng, thanh âm mị nhân, khiến tim hắn đập thình thịch, hắn đoán rằng Giật Ninh muốn thổ lộ với hắn, thậm chí khóe miệng đã nhếch lên, thanh âm mềm nhẹ dị thường, thật cẩn thận giống như sợ đem chút dũng khí thổ lộ tâm tư của Giật Ninh dọa sợ chạy mất. Không có gì, tôi mới đi ngủ không lâu, cậu có việc gì thì nói đi, tôi đang nghe đây. Lúc tối, Giang Chiết tìm tôi, hắn muốn tôi giúp hắn làm một việc, Giật Ninh chậm chậm nói. Nghe đến tên Giang Chiết, tâm tư đầy màu hồng cùng phập phù vừa rồi của Chu Diên liền bị đả kích, mặt hắn trầm xuống, giọng nói cũng lạnh nhạt. Hắn muốn cậu giúp chuyện gì? Hay là muốn cậu giúp hắn trộm thứ gì đó? Giật Ninh không ngờ Chu Diên lại đoán chuẩn như vậy, cậu ngẩn người một lúc mới nói tiếp. Gocchuyenaudio.com. Hắn nói hai người đang cạnh tranh cùng một hạng mục công trình, nên muốn tôi trộm bản kế hoạch của anh giúp hắn. Ha, Chu Diên cười lạnh một tiếng, giọng nói trở nên vô cùng lạnh lùng. Hắn cũng không nhìn xem cậu có năng lực gì, còn muốn cậu trộm bản kế hoạch, nực cười. Giật Ninh bị lời nói châm chọc của Chu Diên khiến cho khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, một hồi lâu mới lấy dũng khí mở miệng. Tôi chỉ muốn nói với anh chuyện này thôi, anh nên cẩn thận hắn, Giang Chiết rất đê tiện. Hắn là loại người gì, tôi đương nhiên biết rõ, không cần cậu nhắc nhở. Ngữ khí của Chu Diên vô cùng khó chịu, ít nhiều cũng mang theo một chút oán hận vì mong muốn bị hụt hẫng cùng giận chó đánh mèo. Vậy, tạm biệt, làm phiền anh rồi. Giật Ninh thực đau lòng, vừa nói dứt lời thì treo điện thoại. Chu Diên bực mình vung tay ném văng di động, chiếc điện thoại bị rớt trên mặt đất vỡ thành mấy mảnh. Nhìn thấy di động bị phá hư, Chu Diên càng thêm bực bội, hắn không hiểu chính bản thân mình tại sao vì một kẻ không thú vị như Giật Ninh mà tức tối đến như vậy, vì thế lại đứng lên điên tiết đá vào sofa mấy cái. Chu Diên vốn luôn cho rằng Giật Ninh cùng Giang Chiết trước kia có quan hệ, vừa rồi theo lời Giật Ninh thì Giang Chiết muốn cậu trộm bản kế hoạch cho hắn, đương nhiên hắn tưởng rằng Giang Chiết đã dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ Giật Ninh, chứ hoàn toàn không nghĩ tới Giang Chiết dùng thủ đoạn đê tiện để uy hiếp cậu. Bị Giật Ninh phá hỏng mọi tâm tình, Chu Diên không ngủ nổi nữa, hút hết hai điếu thuốc thì mặc quần áo trở về nhà. Lúc sau, nghĩ đến việc Giật Ninh gọi điện thoại nói rõ mọi chuyện cho hắn, chắc là phải hạ quyết tâm rất lớn, hơn nữa nếu Giật Ninh nói cho hắn chuyện này, vậy đồng nghĩa với việc cậu phản bội Giang Chiết, như vậy ở trong lòng Giật Ninh, Chu Diên hắn so với tên khốn Giang Chiết kia quan trọng hơn nhiều. Tâm tình Chu Diên vì thế cũng tốt hơn. Chu Diên vốn luôn kiêu ngạo tự tin, hắn tin rằng cho dù Giật Ninh thực sự trộm bản kế hoạch cho Giang Chiết thì hắn cũng không sợ Giang Chiết, chính là Giang Chiết dựa vào cái gì mà nghĩ Giật Ninh có thể tiếp xúc với bản kế hoạch của hắn, hơn nữa còn có thể trộm được. Chu Diên đang ở trong phòng tập thể hình tại nhà luyện lực cánh tay mà cười khẩy một tiếng, Chu Phổ Thanh từ bên ngoài trở về, nghe người giúp việc nói Chu Diên đang trong phòng tập mới đến đây gặp hắn. Từ lễ Giáng sinh đến giờ Chu Diên cũng chưa về nhà, Chu Phổ Thanh có muốn tìm hắn hỏi chuyện cũng không có cơ hội, lúc này đã tóm được hắn đương nhiên phải hảo hảo dò la chất vấn một phen. Vốn luôn cho rằng luyện trong phòng tập thể thao sẽ không đủ để luyện được dáng người đẹp, Chu Phổ Thanh luôn tin tưởng phải rèn luyện trên sân vận động mới được, hơn nữa luôn nghĩ cơ thể nam nhân vốn cũng không đủ mỹ hình, vì thế cười cười đứng trước mặt Chu Diên đánh giá hắn, sau đó vỗ vỗ hắn nói. Chu Diên, cậu hiện tại càng ngày càng xa hình mẫu thiếu niên tuổi trẻ a, sắp vượt qua chú ba rồi. Chu Diên thở ra một hơi, đứng dậy lấy khăn lau mồ hôi. Vậy có gì không tốt, em vốn cũng không còn trẻ tuổi gì. Chu Phổ Thanh vô cùng đau đớn, cậu càng ngày càng xa loại hình chị thích, chị nhàm chán quá nên không có việc gì để nói sao, chẳng nhẽ chị muốn loạn luân. Chu Diên thực khinh bỉ mà liếc nàng, gì tên nhóc này, hiểu mình đang nói gì không? Chu Phổ Thanh nói xong liền kéo cái miệng hắn, Chu Diên nhanh chân chạy thoát, tay của tỷ hắn so với Mai Siêu Phong còn khó phòng bị hơn. Góc chuyện audio chấm cơm, cậu cũng không nghĩ lại xem, lâu lắm rồi cậu không về nhà, trong nhà thực quạnh quẽ. Chu Phổ Thanh nhìn Chu Diên chuyển sang máy chạy bộ, lại đi đến bên hắn oán giận. Chú ba không phải vẫn ở nhà sao, ở nhà mãi cũng chẳng có gì hay ho, chị không chịu nổi thì chuyển ra ngoài đi. Người tiểu tử thối này, không có chút khái niệm gia đình gì hết, có phải em của ta không thế? Gì, ta là con của Chu lão nhị, khi nào hắn có khái niệm gia đình, thì ta cũng có. Chu Diên cười nhạo nói. Chu Phổ Thanh biết Chu Diên cùng cha hắn quan hệ cực tệ, mà càng về sau càng tệ, vì thế cũng không nhắc đến chuyện này nữa. Lại nhớ đến ngày hôm đó khi Giật Ninh đến đây. Em trai à, mỹ nhân cậu đưa về hôm đó là quen từ lúc nào, chị hai thấy rất được a. Chu Diên liếc chị hắn một cái, chị của hắn lúc thường vẫn gọi hắn là Chu Diên, lúc thân thiết hơn thì thỉnh thoảng gọi Tiểu Diên, thân thiết hơn nữa thì là Diên, đương nhiên dị thường thân thiết nhất là em trai. Chu Diên nhớ đến bộ dáng dịu dàng của Giật Ninh, đối với việc Chu Phổ Thanh đem cậu đặt vào hàng mỹ nhân, hắn cảm thấy thực hưởng thụ cùng kiêu ngạo, bởi vì tiêu chuẩn của Chu Phổ Thanh vốn rất cao, người bình thường đều là chướng mắt. Vì hắn xem như Giật Ninh thuộc về chính mình, người của mình được khen ngợi, đương nhiên cũng rất hài lòng. Khóe miệng khẽ nhếch lên một chút, Chu Diên hỏi, sắp được nửa năm rồi, chị cảm thấy cậu ấy được không? Đương nhiên được lâu như vậy. Chu Phổ Thanh cảm thán một tiếng, em trai mình chẳng nhẽ thực sự muốn cải tà quy chính. Được, so với mấy người trước kia tốt hơn nhiều, chí ít cũng là người tinh khiết hiền lành. Khi nào thì cùng mọi người ăn cơm một bữa? Chu Phổ Thanh nói tiếp, nghĩ đến Giật Ninh luôn giúp trong nhà trọ không ra khỏi cửa, làn da vì ít da nắng mà có chút trắng bệch, trong lòng Chu Diên có chút khó chịu, lại nhớ đến việc Giật Ninh từ chối lời mời tham gia vui chơi cùng bạn bè của mình, Chu Diên càng thêm khó chịu. Cậu ấy không thể ra ngoài, không biết khi nào thì có thời gian rảnh. Gặp người nhà đích thực là phải trang trọng một chút, cậu cùng cậu ấy bàn bạc xem, định một thời điểm đi. Chu Phổ Thanh lên tiếng, Chu Diên vừa chạy, vừa nghe mấy lời chị hắn nói, thở dài, xem ra không chỉ có Giang Chiết nghĩ hắn cùng Giật Ninh có mối quan hệ rất thân thiết, ngay cả chị của hắn cũng cho là như vậy. Nhưng sự thực thì, hắn cùng Giật Ninh mới tiến triển đến mức nắm tay, nhưng lại do hắn cường ép, tuy hắn cũng muốn cùng Giật Ninh tiến triển hơn nữa, nhưng Giật Ninh luôn trưng bộ dạng thản nhiên cùng nhàm chán, hắn dù có tâm cũng làm không được. Chu Diên bất giác cảm thấy chán nản, cách chương.